Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1521, chương 1525, tiền hậu giáp kích. Không có chuyện, nơi này có post máy, người này cười hắc hắc, tại Hạ Minh dưới ánh mắt, làm ra đến một cái post máy, thấy cảnh này, Hạ Minh trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ, thảo. Cho dù là Hạ Minh, đều là nhịn không được mắng một tiếng. Hắn không nghĩ tới, gia hỏa này, lại có post máy, thoáng một cái cho dù là Hạ Minh cũng là im lặng. Tiên sinh, ngươi chỉ cần ở cái địa phương này quét thẻ liền có thể. Thuận tiện lợi ích thực tế, người này cười hắc hắc nói. Được chưa? Thẻ ngân hàng, Hạ Minh vẫn là hội tùy thân mang theo. Đây cũng là vì bất cứ tình huống nào. Hạ Minh quét thẻ về sau. Nói, mang bọn ta lên đi. Theo Hạ Minh một câu. Người này cười cười nói. Được, Hạ Minh hai người lên thuyền. Người này mở ra tàu thuyền nhanh chóng hướng về Đại Luân phương hướng chạy đi. Thế mà, ở cái này người hướng về Đại Luân phương hướng chạy đi thời điểm. Tại cái này cách đó không xa. Lại là có hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Jun sợ tiếng nói. Mẹ, Trương Dũng cái này hỗn đàn. Mỗi một lần đều giảm xuống giá cả. Đoạt chúng ta sinh ý. Thật sự là đáng giận. Thao, tên vương bát đản này. Muốn hay không cho hắn một bài học. Là nên cho tên vương bát đản này một bài học. Mỗi ngày ảnh hưởng chúng ta làm ăn. Quả thực đáng chết. Vậy ngươi định làm như thế nào? Muốn ta nói, chúng ta cứ như vậy. Sau đó hai người đưa lỗ tai nói đến. Sau khi nói xong, hai người đều là nặng nề gật gật đầu. Jun sợ tiếng nói. Tốt, cứ dựa theo ngươi nói làm như vậy. Mẹ, lần này nhất định muốn cho tiểu tử này một cái khắc sâu giáo huấn. Nếu không, tiểu tử này cũng không biết Hoa Nhi vì sao cứ như vậy đỏ. Đi, hai người cũng là mở ra thuyền. Nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Lúc này Trương Dũng cười cười nói. Huynh đệ, ngươi còn trẻ như vậy. Vì cái gì thì hết lần này tới lần khác đi thiên đảo đâu. Hạ Minh nghe vậy, im lặng nhìn người này liếc một chút. Mẹ ngươi, người này đến cùng có thể hay không nói chuyện phiếm a? Như thế nói chuyện phiếm, sớm muộn sẽ đem người khác cho trò chuyện sợ. Hạ Minh thản nhiên nói. Muốn đi, ai, huynh đệ, người cũng quá nghĩ quẩn, muốn đi đâu nhi du chơi không vui, hết lần này tới lần khác đi thiên đảo. Trương Dũng bắt đầu dài dòng lên, nói, thiên đảo có thể không thế nào thái bình, nếu muốn ở bên trong an ổn đi ra, có thể là phi thường khó khăn, nhìn huynh đệ ngươi cũng là không phú thì quý, trên thế giới này tùy tiện du lịch một chút. Cũng so với trước thiên đảo tốt nhiều. Hạ Minh nghe được cái này líu lo không ngừng Trương Dũng. Trong lúc nhất thời có chút im lặng. Hắn phát hiện. Cái này Trương Dũng Pitbull A Dương Văn còn đậu bì. Huynh đệ. Ngươi đây còn liền nói sai. Dương Văn dường như nhìn thấy huynh đệ khó khăn một dạng. Vội vàng nói. Huynh đệ. Trên thế giới này. Thiên đảo có thể nói là độc nhất vô nhị. Chưa từng đi người, làm sao lại biết bên trong đến cùng chơi vui hay không? Huynh đệ, ngươi nói cũng không tệ. Bất quá cái này thiên đảo, có thể không thế nào thái bình. Làm không tốt đều sẽ xuất hiện nhân mạng đây. Trương Dũng thuận miệng nói ra. Nhân mạng, Dương Văn nghe vậy, cười cười nói. Trên cái thế giới này, mỗi ngày đều có rất nhiều người chết đi. Ngươi nói không tệ. Xác thực là như vậy. Trương Dũng gật gật đầu. Đã như vậy lời nói. Vậy ta cũng chỉ có thể chúc các ngươi hai cái may mắn. Hai người chúng ta vận khí một mực rất không tệ. Bất quá ngược lại là ngươi. Chỉ sợ có chút phiền phức. Thì sau đó một khắc. Hạ Minh thanh âm vang vọng ra. Cái này khiến Trương Dũng sững sờ. Hiếu kỳ hỏi. Làm sao? Vận khí ta một mực rất tốt a, cũng không trêu ai gây người nào. Nếu như ta đoán không có sai, phía sau ngươi hai vị kia hẳn là hướng về phía ngươi tới. Theo Hạ Minh chỉ hướng phía sau, quả không phải vậy, có hai người mở ra tàu thuyền nhanh chóng hướng về bên này chạy đến. Làm Trương Dũng nhìn đến hai người kia về sau, sắc mặt làm đại biến. Không tốt, mẹ, không nghĩ tới là hai người bọn họ. Trương Dũng bình tĩnh khuôn mặt, lúc này Hạ Minh thản nhiên nói, bọn họ là ai? Bọn họ giống như ta, đều là ở chỗ này lái thuyền người. Chỉ bất quá đám bọn hắn chào giá vẫn luôn là 500.000, mà ta vẫn luôn là 250.000. Theo Trương Dũng tiếng nói vừa mới nói xong, Hạ Minh lập tức thì hiểu được, nếu như hắn đoán không lầm lời nói, khẳng định là Trương Dũng phá hư quy tắc, 500.000 phí dụng lại chỉ lấy một nửa. Cái này tự nhiên dẫn đến tiến vào đại luân người đều đang tìm hắn. Mặc dù nói có chút thổ hào không quan tâm cái này mấy trăm ngàn, nhưng là nếu như là nhiều người lời nói như vậy, nhưng là không ngừng mấy trăm ngàn đơn giản như vậy. Rất hiển nhiên, người đến này hoàn toàn là hướng về phía Trương Dũng tới. Giang Min Seok để gấp, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Cái này mắt thấy, cái này phía sau hai người liền phải đuổi tới. Nhìn hai người này bộ dáng, rất rõ ràng là muốn đem hắn tàu thuyền đụng đổ a. Nếu như đem hắn tàu thuyền đụng đổ, như vậy bọn họ sợ rằng sẽ đá chìm đáy biển. Làm không tốt liền sẽ bị cho cá mập ăn. Ong ong ong, tàu thuyền thanh âm vang vọng ra. Tại cái này trên đại dương bao la, lại là rõ ràng như vậy. Hạ Minh sắc mặt bình thản, nhìn lấy thân này sau hai chiếc thuyền. Hạ ca, chúng ta làm sao bây giờ? Dương Văn cũng là ánh mắt sáng rực nhìn một chút sau lưng hai chiếc thuyền. Cái này hai chiếc thuyền nếu như muốn đụng đổ tàu thuyền lời nói, rất rõ ràng, bọn họ cũng sẽ bị uy hiếp. Dù sao đây chính là đại hải. Đại hải mênh mông, nếu muốn ở trong biển rộng tìm đúng phương hướng, cái kia càng là khó càng thêm khó. Vạn vừa gặp phải một số đại ngoạn ý, vậy liền hết con bê. Hạ Minh thản nhiên nói, ngươi tránh ra, ta đến mở đi. Theo Hạ Minh nhàn nhạt thanh âm vang vọng ra, cái này khiến Trương Dũng cùng Dương Văn đều là sững sờ, thật không thể tin nhìn xem Hạ Minh, nhịn không được hỏi, ngươi biết lái cái này không? Thử một chút làm sao lại biết? Trương Dũng nhịn không được nói, huynh đệ, thuyền này chỉ cũng không có tốt như vậy mờ. Một cái trưởng khống không tốt, chúng ta chỉ sợ đều sẽ mất mạng a. Xác thực, điện ảnh phía trên những cái kia lái thuyền, biểu thuyền, hoàn toàn là mẹ hắn vô nghĩa. Riêng là một cái không có mở qua thuyền người, nhanh như vậy liền lên tay, cũng là vô nghĩa. Lái thuyền cũng là muốn coi trọng kỹ thuật, bên trong có rất nhiều thứ. Nếu như ngươi không hiểu lời nói, tùy hiện lái thuyền, cái kia là vô cùng nguy hiểm, mà lại hiện tại tàu thuyền đều là nhiên liệu, một khi phát sinh mãnh liệt va chạm, còn có thể hội nổ tung. Tránh ra, Hạ Minh nhìn xem sau lưng cái kia nhanh muốn đuổi tới tàu thuyền. Nhướng mày, tiếng quát nói, Trương Dũng khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn rời đi nơi này, để Hạ Minh đi mở thuyền. Hạ Minh tiếp nhận tàu thuyền về sau, nắm trong tay phương hướng, nhanh chóng hướng về phương xa lái đi. Cái kia thuần thục khống thuyền kỹ thuật, nhìn một bên Trương Dũng lại là trợn mắt hốc mồm. Cảm giác là như vậy thật không thể tin. Ta dựa vào, gia hỏa này đến cùng là cái gì xuất thân? Vì cái gì nhìn lấy thuần thục trình độ, so với hắn mẹ ta cái này chuyên nghiệp còn chuyên nghiệp. Trương Dũng ngơ ngác nhìn lấy tình cảnh này, nhịn không được xoa xoa chính mình ánh mắt. Hạ Minh nắm trong tay tàu thuyền, giờ khắc này Hạ Minh dường như cùng tàu thuyền hòa làm một thể, khống chế tàu thuyền nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Sau lưng hai chiếc thuyền cũng phát giác được loại này dị dạng, liền nói ngay, tiến lên nghiền nát bọn họ. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,